Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 9, người giàu có nhất. Góc truyện audio.com. Trình Ly Nguyệt xoa xoa đầu con trai mỉm cười. Được rồi, mami không phải đã nói với con rồi sao? Năm ấy mami không biết ba ba con là ai. Thế nên chúng ta không tìm ba ba nữa nhé. Mami, con nghe nói bây giờ thịnh hành việc nhận ba nuôi. Mẹ đợi đó. Hôm khác con đi nhận một người về chống lưng cho mami. Cậu nhóc chống đôi tay nhỏ vào hông. Trình Ly Nguyệt nghe xong. Cười phá lên, nhìn vào bé con nói. Không cần, mami không cần con đi nhận ba nuôi gì hết. Bản thân mami đã có thể tự bảo vệ mình và cả con nữa. Bé con mím chặt đôi môi nhỏ. Có vẻ như không hề có ý từ bỏ suy nghĩ ban nãy của cậu. Mami còn phải làm việc. Mami nhờ dì Duy Duy dẫn con đi mua đồ ăn nhé. Trình Ly Nguyệt dẫn con trai đi về phòng làm việc của cô. Cô nhìn đường Duy Duy nói buổi trưa Tiểu Trạch chưa ăn gì. Cô có thể dẫn nó đi mua mấy thứ đại loại như bánh bao chứ? Được ạ, giao cho tôi nhé. Tôi biết ở gần đây có một tiệm bánh kem ngon cực kỳ. Đường Duy Duy cười tủm tỉm nhìn cậu nhóc nói. Đi đi, mami có thể phải làm việc rất trễ. Con ăn no chút nhé. Trình Ly Nguyệt đẩy nhẹ con trai. Bé con gật gật đầu. Dạ, con sẽ đem bánh kem về cho mami. Tốt quá, mami đợi con mang về cho mami. Trình Ly Nguyệt vừa cười vừa xoa đầu con trai. Đường Duy Duy dẫn theo cậu nhóc đi khỏi. Trình Ly Nguyệt dặn dò trên đường phải chú ý an toàn. Phía sau, Linda đi đến, hỏi cô, Ly Nguyệt, như thế nào rồi, em quen biết vị lục phu nhân này. Cô ta không có ý tốt, cô ta cố ý nhắm vào em. Trình Ly Nguyệt nói thẳng, lời này nghĩa là sao? Thế nào là cố ý nhắm vào em? Linda có chút khó hiểu. Trình Ly Nguyệt thở ra một hơi. Cô ta chính là người phụ nữ năm xưa cùng chồng cũ của em lập mưu hại em phải rời khỏi nhà họ Lục. Bây giờ cô ta đã là Lục phu nhân rồi. Gì cơ, chính là cô ta, Ly Nguyệt, vậy thì đúng là làm khó em rồi. Lại bắt em phải nhanh đến thế để đối mặt với người nhà họ Lục. Cô ta có gây khó dễ em không? Em về đến thành phố này. Sớm muộn gì cũng sẽ đụng mặt bọn họ thôi. Sớm đối diện trễ đối diện thì cũng phải đối diện. Em đã chuẩn bị xong cả rồi. Vì Tiểu Trạch sao? Đúng vậy, bây giờ trong lòng em, trong mắt em chỉ có đứa con trai này thôi. Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Trạch, oán hận gì em cũng có thể không quan tâm. Làm mẹ rồi tự nhiên sẽ mạnh mẽ. Em rất giỏi, chị đang nghĩ có cần phải thay một nhà thiết kế khác cho cô ta. Cô ta chắc chắn không chịu. Cô ta chỉ đích danh em, có nghĩa là muốn gây khó dễ em. Cô ta không đề ra bất cứ yêu cầu gì. Cũng có nghĩa là muốn em thiết kế tất cả. Nhưng bất luận thế nào, em cũng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt nhất. Trình Ly Nguyệt bình tĩnh nói. Khuôn mặt cô trông như sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Nhưng cái tính cách bình thản ung dung của cô lại không hề khớp với tuổi tác. Được thôi, em gửi bản thảo trước. Chị xem qua, đồng thời cũng sẽ cho Lục phu nhân xem qua một lần. Cô ta có ý kiến gì thì lúc đó ta lại sửa. Dạ, vậy thì em vất vả rồi nhé. Chuyện em phải làm ạ. Trình Ly Nguyệt cười mỉm. Sau khi Linda đi khỏi, cô vẫn không có cách nào toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Đây là lần đầu tiên cô phải thiết kế cho người phụ nữ mình hận nhất. Chìm trong nỗi oán hận này khiến linh cảm của cô thực sự biến mất luôn. Khắp đầu cô là hình ảnh khuôn mặt đáng kinh tởm của Thẩm Quân Giao ngày trước. Bé con bị Đường Duy Duy dắt đi. Cậu không chạy nhảy lung tung như những đứa trẻ khác, cậu cũng hoàn toàn tuân thủ quy tắc, biết luật giao thông, điều này khiến Đường Duy Duy vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến đứa cháu 3 tuổi của cô, cả nhà suốt ngày phải chạy theo sau đuôi nhóc ta, giúp nhóc dọn dẹp cái này, dọn dẹp cái kia, mỗi lần bước ra đường là chỉ có chạy lăng xăng khắp nơi thôi. Làm gì giống bé con này ngoan ngoãn biết điều đến thế? Cậu bé lại thấy tòa nhà to như kim tự tháp kia. Cậu hiếu kỳ quay sang Đường Duy Duy hỏi gì à? Đó là nhà của ai vậy? Đường Duy Duy lập tức lộ ra biểu cảm ngưỡng mộ không dám trèo cao, đó là nhà của người giàu nhất khu này đấy. Người giàu nhất trông như thế nào ạ? Nhóc con Trương ra bộ mặt tò mò. End chương 9, cách chương.